Độc phi ở trên, tà vương ở dưới. Chương 568, là vàng thì sẽ sáng lên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thiên Linh Vũ sáng lên, đã lâu lắm rồi hắn không nhận được lời khen từ người khác, hiện tại lại được nàng khen ngợi. Cố Tích Cửu chuyển đề tài, nhưng ta thật sự cũng có chút xem thường ngươi. Nhìn thấy sắc mặt Thiên Linh Vũ lại trở nên tái nhợt, nàng thờ ơ nói tiếp. Không phải bởi vì ngươi là phế vật ngu ngốc, mà bởi vì hành vi nhu nhược của ngươi. Thiên Linh Vũ, ngươi đang trốn tránh. Thiên Linh Vũ chấn động, Cố Tích Cửu lười kể cho hắn nghe những chuyện xưa về người khuyết tật vươn lên. Nàng chỉ nói với hắn, mỗi người đều phải có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình. Bất luận gặp phải tình huống nào đều nên đối mặt trực tiếp, tận dụng hết những gì sẵn có tốt nhất. Cuối cùng nàng hỏi hắn, chính ngươi đã tự sa ngã, chẳng lẽ còn muốn hy vọng người khác coi trọng ngươi? Thiên Linh Vũ đỏ mặt tía tai, mặc dù những lời này Cố Tích Cửu rất nặng nề, nhưng lại rất thực tế. Dù có chuyện gì xảy ra với một người, nếu bản thân mình cũng từ bỏ, vậy còn ai giúp ngươi đấu tranh nữa? Thiên Linh Vũ không phục, ngươi nói thì rất nhẹ nhàng, ngươi chưa từng gặp phải tình huống như ta. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, ta đã từng là một phế vật không có một chút linh lực. Cho tới bây giờ linh lực của ta cũng không bằng ngươi. Nhưng ta chưa từng từ bỏ. Thiên Linh Vũ nghẹn họng nói không nên lời, trong lòng nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, nữ hài tử trước mắt đã gặp những tình huống tệ hơn hắn nhiều, nàng vẫn sống hết mình, vẫn xuất sắc như thế. Hắn là một nam hài tử, chẳng lẽ không bằng một nữ hài tử? Cố Tích Cửu nhận thấy hắn có chút xúc động, vì thế không nói thêm gì nữa. Đưa tay cho ta, Cố Tích Cửu vươn tay về phía hắn. Làm gì? Thiên Linh Vũ nhướng mày, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn vươn tới trước mắt. Trong lòng hắn nhảy dựng, trên mặt nóng lên, theo bản năng nói một câu. Nam nữ thụ thụ bất thân, Cố Tích Cửu gần như muốn gõ hắn một cái, tiểu thí hài tật xấu không ít, còn rất cổ hủ. Hôm nay tâm tình bổn cô nương tốt, có thể bắt mạch khám cho ngươi một chút. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, do dự không tin. Ngươi biết trần mạch, từng học y thuật, Cố Tích Cửu nhướng mày. Các ngươi đã nghe đồn về bổn cô nương rất nhiều. Chẳng lẽ chưa từng nghe nói ta đã chữa bệnh cho người, thậm chí đánh bại cả Cổ Tích Tích? Thiên Linh Vũ lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết. Cố Tích Cửu, nàng hừ một tiếng đứng lên, nếu không tin ta, vậy thì quên đi, chính ngươi đã bỏ lỡ cơ hội lần này, đừng hối hận. Nàng dọn dẹp một chút muốn rời đi, nàng vừa mới xoay người, góc áo phía sau đã bị người kéo lấy. Nàng quay đầu lại. Thấy Thiên Linh Vũ đang sợ hãi nhìn nàng, giống như một con báo nhỏ gặp nạn nhưng không biết phải làm sao, vươn móng vuốt về phía nàng lấy lòng. Người bắt mạch khám cho ta một chút đi. Thiên Linh Vũ nhìn Cố Tích Cửu bắt mạch cho mình, thấy nàng khép hờ đôi mắt, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng hắn vẫn không tin tưởng nàng lắm. Tiêu cô nương nhỏ như vậy, y đạo có thể mạnh tới đâu? Dù sao hiện tại hắn đã như thế này, không còn ôm hy vọng với chứng bệnh của mình. Vì thế đợi lát nữa bất luận Cố Tích Cửu nói gì, hắn đều không sao cả, cũng không cảm thấy tổn thương. Một lát sau, Cố Tích Cửu mở to mắt, một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn hắn một lát, sau đó lại cúi người lật mí mắt của hắn ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ nhẹ nhàng thoảng qua chóp mũi, trái tim Thiên Linh Vũ bỗng nhiên đập mạnh như sấm. Hắn khẩn trương nói, ngươi nhìn gì mà ra như vậy? Cách chương.